Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, biệt diệu. Kiếm ly, chỗ đó có một nhạn khâu, trên mặt chọc vào có mộc bài, các ngươi Vấn Kiếm Tông muốn bảo vệ không cho phép hủy đi. Bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Ở đâu a hát, chính là chỗ đó. La Thiên Tuyết đập vào thủ thế chỉ điểm, thật sự rằng không rõ ràng lắm vị trí, thiếu chút nữa chân đều đem ra hết. Mộ Kiếm Ly nhịn không được thân thủ véo lấy mặt của nàng. Trước kia cảm thấy ngươi so với ta hiểu nhiều lắm, hiện tại như thế nào cảm thấy ngươi so với ta nảy mầm. La Thiên Tuyết không cam lòng yếu thế mà thân thủ phản véo, nảy mầm cái từ này đều là ta dạy cho ngươi đây này. Hai cái muội tử phân biệt níu lấy mặt của đối phương. Nhìn đối phương thay đổi hình bộ dáng, đều tự nháy nháy con mắt, bỗng nhiên cùng một chỗ nở nụ cười. Mộ Kiếm Ly buông tay ra, cho La Thiên Tuyết một cái ôm. Tiết Mục nói ngươi từ nay về sau muốn tại giang hồ các nơi lưu động. Giang hồ phong ba hiểm ác, ngươi phải cẩn thận, có phiền toái gì chỗ, có thể tìm phụ cận Vấn Kiếm môn hạ hỗ trợ, mới không cần ngươi Vấn Kiếm Tông kiếm người hỗ trợ. Đâu rồi, người hỗ trợ chiếu cố tốt cái kia nhạn đồi là được. Cái kia rốt cuộc là cái gì a hát, ngươi để ý như vậy? Đúng đấy, chính là ai nha, nếu như ta muốn thích ngươi nam nhân nên làm như thế nào? Mộ Kiếm Ly mộng, hai cái muội tử mắt ngươi nhìn mắt ta, lại đồng thời nở nụ cười. Cái này là nhân quả tuần hoàn sao? Nguyên Trung đại sư nghe xong hội đánh chết chúng ta. Ai nha, mặc kệ, ta đem cái kia nhạn đồi lập làm trọng bảo an địa phương hộ, cũng có thể đi à nha. Kiếm Ly tốt nhất rồi, đây là ngoại giao hội hậu, tất cả gia tông chủ đã muốn lục tục ngo ngoe mà cáo từ. Ý nghĩa Vấn Kiếm Tông buổi lễ long trọng đã muốn triệt để chung kết. Mỗi người đều muốn gặp phải hoàn toàn mới thời cuộc. Tiết Mục không có khả năng lại tay bắt tay dạy Mộ Kiếm Ly tiếp được đi làm như thế nào sự tình. Đó là can thiệp Vấn Kiếm Tông nội vụ rồi, chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Giờ khắc này bắt đầu, Mộ Kiếm Ly là chân chính một phương bá chủ, sắp mang theo môn hạ quét sạch tệ nạn, trọng trấn nề nếp gia đình, đồng thời cũng ý nghĩa tiếp giáp Linh Châu phía Bắc Thiên Hạ Cường Tông Vấn Kiếm Tông từ nay về sau chính là Tiết Mục kiên cố nhất minh hữu. Theo Vấn Kiếm cao tầng đến môn hạ đệ tử, miệng không nói, trong nội tâm cũng đều rất thừa Tiết Mục tình, cả kia chút ít ghen tuông đều giấu ở trong bụng không phát ra được. Có Mộ Kiếm Ly thống lĩnh tông môn, song phương quan hệ chính là không gì phá nổi. Đến tận đây Tiết Mục bác đi tất cả mục đích cũng đã thực hiện, mình cũng muốn chào từ biệt. Tuy nhiên hắn cũng rất hưởng thụ đang Vấn Kiếm trọng địa ngủ tông chủ tâm lý thể nghiệm. Nhưng xà viên mặc dù rất là nơi ở lâu, chuyện của mình còn có một chồng chất ni. La Thiên Tuyết kéo Mộ Kiếm Ly đi nói lặng lẽ lời nói. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiên sóng vai đứng ở vách đá đợi. Nhìn xem thiên sơn tốt tươi, tuyết dại gái mát, Nhạc Tiểu Thiên híp mắt nói, có hay không chinh phục trên đất cảm giác? Có, so với lúc trước đạp phá tâm ý tông cảm giác còn mạnh hơn liệt. Tiết Mục cười cười, mặc dù chỉ là đánh võ mồm, hiểm ác nơi cũng không kém hơn đao quang kiếm ảnh. Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì nói, đáng tiếc ngươi còn mang theo ta, còn dự đoán lại để cho thiên sơn mộ tuyết đoàn tới, nếu không ngươi có thể tự xưng đơn kỵ bình kiếm châu. Cái loại này khoe khoang khoác lác tự xưng, lấy ra làm gì vậy? Đối với ngươi đám bọn họ tại, ta sợ là có mệnh nhập mất mạng trở lại. Tiết Mục khẽ thở dài, lần này có lẽ hay là cho ta không nhỏ xúc động. Cái này vũ lực làm đầu thế đạo, quá yếu chính là hội bằng thêm rất nhiều phiền toái. Nếu như ta ngươi được lắm tu hành, lần này rất nhiều sự tình đều có thể tỉnh rơi. biết rõ là tốt rồi. Nhìn ngươi còn mỗi ngày ngâm mình ở trong đám nữ nhân không hảo hảo luyện công không? Ha ha, Nhạc Tiểu Thiền hỏi, Lý Công Công ám sát, ngươi ý định như thế nào an bài? Đây là một việc thú vị ám sát. Bọn hắn muốn vỡ đầu túi cũng sẽ không biết. Ta cân nhắc lại là như thế nào lại để cho thủ lĩnh của bọn hắn báo cáo kết quả công tác. Nhạc Tiểu Thiền ngẫm lại cũng hiểu được thú vị. Nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi lại để cho Kiếm Ly phái cường giả một đường hộ tống xuất cảnh. Cũng thì có thể làm cho hắn báo cáo kết quả công tác. Cái này cũng không hợp với tính toán. Tiết Mục thì thào tự nói. Cơ hội tốt như vậy. Có thể nào không cần bắt đầu đứng dậy. Mộ Kiếm Ly cùng La Thiên Tuyết từ hậu phương đi tới. Sau lưng theo một đám Hợp Hoan Tông muội tử. Đứng ở Tiết Mục sau lưng. Mộ Kiếm Ly nói khẽ. Muốn khởi hành sao? Mọi việc hỗn loạn. Không nên ở lâu. Mộ Kiếm Ly mím môi. Sau nửa ngày mới nói. Ta đưa tiễn ngươi. Trên chân núi đình nghỉ mát ngắm nhìn phương xa đoán thấy ngư ông lưỡi câu tuyết. Đó là hiện tại Tiết Mục thị lực đã không phải là người bình thường. Kỳ thật cái kia giang khoảng cách rất xa. Tại trọn vẹn trăm dặm có hơn. Qua rồi sông chính là Kiếm Châu Thành. Mộ Kiếm Ly cùng Tiết Mục sóng vai đạp tuyết. Chậm rãi đi, Nhạc Tiểu Thiền bọn người không có đi quấy rầy bọn hắn. Xa xa tuyết ở sau người. Trăm dặm đường xá, một đường trầm mặc, biệt ly vẻ u sầu lan tràn trái tim. Hai người cũng không quá quan tâm muốn nói chuyện, sợ nói hội nghẹn ngào. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, lần này biệt ly, gặp lại sẽ là thật lâu, một cái đứng đầu tông môn. Đơn giản sẽ không ra núi, một cái thiên hạ đi quân cờ, khó được bác chú ý, nói một câu trời nam đất bắc tuyệt không quá phận, nếu như không có đặc thù cơ duyên tụ hội, cái kia có lẽ thực nhận được rồi tương tư khó nhịn thời điểm cố ý chạy đi gặp một mặt mới được. Có đôi khi Kiếm Ly tổng hội muốn, không làm cái này tông chủ thì tốt rồi, yêu đi nơi nào. Cả đời uốn tại Linh Châu chơi xấu bên cạnh ngươi cũng có thể. Mộ Kiếm Ly rốt cục vẫn phải nhẹ. Giọng mở miệng, trong tiếng nói đã muốn dẫn theo chút ít nghẹt ngào. Cái kia cũng không nên. Như thế nào không tốt. Mộ Kiếm Ly nữ nhân như vậy. Nên giữa dòng vỗ lên mặt nước. Tại nơi này thế gian tách ra đẹp nhất vầng sáng. Sự Cửu Châu sợ hãi thán phục. Chưa bao giờ nên ai trong phòng tư sủng, khốn thủ cả đời, dù cho người nọ là ta. Mộ Kiếm Ly rút sụt xịt cái mũi, hít vào một hơi thật dài, làm như cố nén nước mắt, gật đầu nói, như quân mong muốn, ta giống như đã nghe ngươi nói bốn chữ này. Tại ngươi nói, ta Mộ, ngươi Tiết, ta và ngươi sóng vai thời điểm, Tiết Mục ngẩng đầu nhìn tuyết bay, bỗng nhiên cười nói. Rất tốt, chúng ta sóng vai đi qua Linh Châu gió trăng, Huyền Châu đường phố, Lộ Châu mưa bụi, hôm nay đi qua Kiếm Châu phi tuyết, xuân hạ thu đông, thiên nam địa bắc, phong hoa tuyết nguyệt, đều cùng đi qua rồi. Mộ Kiếm Ly nghĩ nghĩ, trên mặt cũng nổi lên dáng tươi cười, là Kiếm Ly chi may mắn, đang khi nói chuyện, trước mắt đã muốn xuất hiện một đầu nước sông. Chậm rãi chảy về hướng đông, có cổ xưa độ khẩu, ba lượng thuyền đánh cá, tại trong gió tuyết trôi dạt từ từ, không có lữ hành, phong hàn tuyết nhẹ, bờ sông có đình, hai người dắt tay mà vào, mặt đối mặt ngồi ở trên bàn đá, Mộ Kiếm Ly lấy một bình rượu, hai cái chén rượu, thiên về một bên rượu vừa nói, biết rõ rượu này tên là gì sao? Không biết. Rượu tên Tướng Mạo Tư, Mộ Kiếm Ly giơ lên chén rượu, đôi mắt đẹp thật sâu ngóng nhìn, nguyện quân lần đi, đừng quên Kiếm Ly, không dám quên, Tiết Mục cũng nâng chén. Hai người uống một hơi cạn sạch, Mộ Kiếm Ly lại lần nữa hít sâu một hơi, bỗng nhiên hiện ra một cái nhìn như rất tiêu sái vui vẻ. Ta và ngươi giang hồ nhi tử, vốn không nên làm lần này nhăn nhó thái độ. Nguyện quân Nam quy mọi việc như ý. Như vậy sau khi từ biệt, Tiết Mục cũng cười thoáng một tí. Nguyện kiếm ly đại đạo tinh tiến, tông môn cường thịnh, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Mộ Kiếm Ly đem mới rót hai chén bình rượu lại lần nữa, nhét tốt, đưa tới Tiết Mục trong tay, ngóng nhìn bên trong giống như có thâm ý. Tiện đà xoay người, một đạo cầu vồng quang bay vút mà đi, chuyển mắt không thấy tung tích. Nhạc Tiểu Thiền chậm gì gì mà bước đi thong thả tiến trong đình, nghiêng đầu nhìn xem Tiết Mục biểu lộ. Tiết Mục ước lượng lấy bình rượu chuyển a hát chuyển, ánh mắt tựa hồ không có gì tiêu cự, thật lâu mới hít một tiếng. Tướng Mạo Tư, từ nay về sau say như vậy không có văn hóa thế giới. Vì cái gì rượu tên một cái so một cái văn thanh, làm cho lòng người chung phiền muộn đắc vô cùng. Nhạc Tiểu Thiền khó được có rất nghiêm túc biểu lộ, chỉ vì trong lòng có tình. Mà trong thiên hạ, khó khăn nhất tiêu thụ là biệt ly. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.